Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252: Bị đánh không đứng dậy được. Có bao nhiêu lợi hại? Lê Bắc Niệm hỏi. Cố Minh Dạ ý vị không rõ nhìn nàng một cái, nói: Đã từng bị trói đến p y ngắn, tê nội bộ, có thể chẳng những lông tóc không thương, còn cùng kia đặc biệt tốt hơn, quay đầu còn xem như p y ngắn, tê Hạ Quốc con tin để cho chúng ta thủ trưởng đi cứu người. Kết quả đi mới biết được tên kia được rượu ngon thịt ngon hầu hạ đâu. P y ngắn, tê quốc tế thuê tổ chức lính đánh thuê. Chính là hôm nay Bối Luân còn có anh kiệt ngươi ở tại tổ chức. Lê Bắc Niệm tâm run lên. Lúc này đối với Giang Dạ Kình có cực lớn đổi mới. Hèn như vậy. Cố Minh Dã cười ra tiếng. Đúng vậy a, chính là hèn như vậy. Ti tiện hơn còn có. Lê Bắc Niệm chờ lấy hắn đoạn dưới. Thủ trưởng bị bao vây. Cơ hồ toàn bộ p y ngắn, tê người đều hận chết hắn. Kém chút bị làm chết ở nơi đó. Kết quả Giang Dạ Kình lại lặng lẽ đem thủ trưởng đem thả. Dẫn thủ trưởng chạy ra ngoài. Lê Bắc Niệm nghe được ngạc nhiên. Vì sao? Cháu trai kia, Đại Nghĩa Lẫm Nhiên nếu không làm giặc bán nước, đem thủ trưởng lừa gạt đi chỉ là gặp dịp thì chơi. Kế tạm thời thôi, ngươi tin tưởng loại chuyện hoang đường này? Không tin, cho nên chúng ta bắt hắn lại. Cố Minh Dạ uống một hớp, nhìn về phía Mục Tây Thần. Thủ trưởng tự mình đánh hắn một trận, kết quả tên kia bị đánh không đứng dậy được, còn la hét thủ trưởng thiếu hắn một cái nhân tình. Hừm, thật không biết xấu hổ. Lê Bắc Niệm nhịn không được tán thưởng. Đánh không chết hắn thế là tốt rồi, còn muốn nhân tình, ta cũng là ý tứ này. Cố Minh Dã nhìn về phía Mục Tây Thần. Nhưng là người nào đó còn giống như thực tin cái kia cái gì kế tạm thời chuyện ma quỷ. Bắt hắn cho thả, liền thả, bằng không thì sao? Đánh chết. Cố Minh Dã khó chịu đem chén trà buông xuống. Dù sao cũng là bản thân đồng bào. Hắn bẫy chúng ta thảm đi nữa, chúng ta cũng không thể đem hắn giết. Lê Bắc Niệm nghe được giận dữ, nhìn về phía Mục Tây Thần. Hắn hẹn ngươi đi nơi nào gặp mặt, ngươi đi không? Ân, Mục Tây Thần nhàn nhạt ứng tiếng. Yên Châu sự tình quả thật có chút khó giải quyết. Cố Minh Dã nhãn tỉnh sáng lên. Tên kia muốn tiếp nhận, nhưng là rất nhanh, Cố Minh Dã liền liễm xuống hưng phấn, nói: Hắn muốn cái gì? Thường Đô Giang Cảnh sát, ta liền biết tên kia sẽ công phu sư tử ngoạm. Cố Minh Dã có chút tức giận, cháu trai này lúc trước nên chém chết hắn. Mục Tây Thần liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt am hiểu sâu như u đàm, thâm thúy không gặp hắn đáy đáy, chậm rãi nói: Không quan hệ, không quan hệ. Ba chữ này, Lê Bắc Niệm tại hắn trong miệng nghe được không dưới 10 lần. Mỗi một lần nghe được, cũng là khác biệt quá nhiều. Giờ này khác này, quanh thân tản ra thượng vị giả tôn quý cầm quyền chấn định. Phảng phất đã nắm giữ rồi tất cả, thần sắc thản nhiên. Không tự chủ, Lê Bắc Niệm nhìn nhiều hắn hai mắt, dường như phát giác được nàng ánh mắt. Mục Tây Thần ngước mắt, đánh nhau với nàng mắt, chỉ một thoáng, bốn mắt tương đối, hắn mắt như viễn không đêm tối, đen kịt cuồn cuộn, phảng phất lũng tụ tất cả thế gian đến đẹp. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Lê Bắc Niệm ngực nhảy một cái, rất nhanh cúi đầu xuống, nâng chung trà lên uống một ngụm, nhịp tim không hiểu gia tốc. Đã ăn xong đồ vật, bên ngoài một mảnh ngày nắng chói chang, dạng này tốt thời tiết, dễ dàng nhất để cho người ta mệt dã rời. Trông thấy Lê Bắc Niệm ngáp liên hồi, Mục Tây Thần nói: Trở về đi. Đúng, Cố Minh Dã đem xe phát động, còn không có lái ra quảng trường, liền nghe được Lê Bắc Niệm quát lên: Dừng một cái, dừng một cái. Lê Bắc Niệm đem cửa sổ xe buông ra, nhìn ra ngoài. Thân ảnh quen thuộc, thoạt nhìn mảnh mai cao gầy, nhịn không được kinh hô một tiếng: Trì Hải Lãng. Mục Tây Thần thuận theo nàng ánh mắt nhìn đi qua. Trì Hải Lãng chính ôm lấy một cái nữ hài tử, đứng ở góc đường không chút kiêng kỵ hôn nồng nhiệt. Phiếu đề cử, giới thiệu chuyện mới, http